Gái già xì tin, chương 15, lần đầu tiên, Dương không nhìn Quân như nhìn một tên oát con miệng còn hôi sữa mũ mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, thử tưởng tượng mà xem, còn gì tuyệt hơn một đêm nhiều gió được đi trên con đường ven biển và còn gì tuyệt hơn khi trong đêm nhiều gió và trên con đường ven biển ấy, được ngồi trên con xe môi trần bên cạnh một người mình thích bác thụ rất tâm lý khi thấy Dương và định đòi rút Quân, đã sắp xếp một chiếc xe để đưa họ đi. Và giờ đây, Dương ngồi cạnh Định trong cái gió lồng lồng của biển đêm, cố giữ mái tóc bay rối bời để nó không vấn vít sang đôi vai của Định. Định sau khi chỉ dẫn cho tài xế đường đi, thì quay sang nhìn Dương, vẻ quan tâm. Em lạnh không? Dương nhẹ lắc đầu, chưa kịp phủ nhận thêm gì thì cô đột nhiên hắt xì một cái. Định bật cười, lẳng lặng bấm nút để kính che phần nào hướng gió. Thấy vẻ mặt như không bằng lòng của Dương, anh chỉ nói nhẹ nhàng. Em sẽ ốm đấy, dù thấy mất hết cả một đống. Lãng mạn, nhưng Dương cũng không phản đối thêm nhiều. Cái kính chắn cũng làm cho cô thấy ấm áp hơn thật. Cô quay nhìn Định cắn môi. Mình đi đâu hả anh? Định mỉm cười, đến nơi em sẽ biết. Đó là một khuôn viên một khu nhà vườn phía ngoài ngoại ô, đèn sáng cả một khoảng sân đặc kín những chiếc ô tô đủ loại. Dương lúc xúc đi theo Định, cô ngẩn ra khi người bảo vệ đi trước chỉ dẫn họ đi xuống phía dưới tầng hầm. Hai người bước vào một căn phòng rộng được thiết kế theo hình oval, từng vòng ghế được xếp từ thấp lên cao kín đặt người ngồi, nhưng không khí lại tĩnh lặng đến khó tin. Sự chăm chú của họ được dồn hết vào giữa phòng, nơi một bàn bi. A được đặt chính giữa, ánh đèn soi sáng rực những vài viên bi tròn trịa còn lại trên bàn. Dương vội giấu bàn tay ra đằng sau ghế cố để hô hấp trở lại vẻ bình thản và cố để nhắc bản thân mình là cái tay của mình nó vẫn y như mọi ngày, chứ không phải vừa được nhét vào lò nướng, nhưng mặc mọi sự nhắc nhở cô cảm giác như bàn tay vững chãi của Định vẫn ở đó, nắm lấy cổ tay cô, nóng sực. Định vờ như không thấy sự bối rối của Dương, anh nhíu mày nhìn quanh như quan sát. Dương cũng nhìn theo mắt anh và lập tức thấy Quân, cậu ta ngồi ở ghế nghỉ sát gần bàn bi. À, mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt đăm chiêu, cánh tay cầm cây cơ chống thẳng trên xuống sàn làm Dương liên tưởng đến dáng cầm gươm của những võ tướng ngày xưa bàn chuyện chiến sự. Đôi mắt một mí không còn vẻ đùa cợt thường thấy mà sắt lại trong một vẻ nghiêm túc không ngờ, nhìn chăm chú về phía người đàn ông mặc di lê xanh chừng ngoài 30 tuổi, đang thành thạo thoa lơ. Người đàn ông cúi người trong một tư thế chuẩn mực cắt một đường bi thẳng tắp. Viên bi số 9 rơi xuống lỗ, cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng đường bi đẹp rồi lại nhanh chóng tĩnh lặng. Dương nhận thấy đôi môi với nụ cười thường thấy của Quân mím chặt lại. Cô cũng nghe thấy tiếng thở mạnh bên cạnh, đó là tiếng thở của Đỉnh. Anh cũng đang căng thẳng, Dương quay sang Định, anh nhìn cô cười lặng lẽ. Không sao, nó vẫn còn cơ hội, Dương nhẹ gật đầu, nhìn về phía Quân, cậu vẫn không thay đổi tư thế, nhưng ánh điện không giấu được những giọt mồ hôi dần rịn xuống hai bên thái dương. Trên bàn nhân viên đã sắp lại bi, người đàn ông trong bộ di lê xanh thong thả đánh cú đề pa. Ngày cú đầu tiên đã ba viên bi xuống lỗ, anh ta mang vẻ chậm rãi của sát thủ bắn tỉa từng viên một. Dương chân mắt nhìn, cô thầm cầu nguyện người đàn ông này sẽ trượt tay, nhưng thế bi quá thuận lợi khiến Dương dần tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván chơi nhanh chóng kết thúc trong tiếng vỗ tay có phần phấn khích của vài người cổ vũ. Dương nhìn về bảng điểm, người đàn ông này đã vươn lên dẫn trước Quân hai ván. Nếu như cậu ta không có cơ hội cầm cơ sớm thì tình huống sẽ vô cùng tệ hại. Cuối cùng cơ hội cũng đến, một tình huống hy hữu khi người đàn ông để lọt lỗ cả bi chủ. Dương những tưởng Quân sẽ bật dậy vì phấn khích và vì chờ đợi quá lâu, nhưng không, cậu từ từ đứng lên, đôi mắt quan sát thế bi trên bàn một cách trầm tĩnh. Tay cậu lơ đãng cầm cục lơ xanh xanh thoa đều đầu cơ, nhưng không hiểu sao, Dương chợt nghĩ sự lơ đãng đó ẩn chứa sự tập trung cao độ, một sự nguy hiểm mơ hồ của người ý thức được cần phải đặt sức mạnh của mình vào đâu. Khi Quân cúi đầu chuẩn bị đi bóng, Dương bỗng nhiên thấy tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cảm giác chứng kiến một trận đấu chuyên nghiệp khiến Dương nghẹt thở. Bên cạnh khuôn mặt Định vẫn kín bưng, nhưng những ngón tay gõ liên tục vào thành ghế đã tố cáo tâm trạng của anh. Quân chỉ đẩy nhẹ cơ, bóng đi nhẹ, vừa đủ lực viên bi nhẹ nhàng lăn xuống lỗ. Dương bất giác thở phào một cái, từ đó, mắt Dương không thể rời khỏi nhất cử nhất động của Quân. Vốn vẫn hay qua lại lui tới những quán bi, Dương không ít lần nhìn những cao thủ cầm cơ chơi cực kỳ điêu luyện. Nhưng chưa từng một lần, Dương được chứng kiến một trận đấu chuyên nghiệp đến cả người cổ vũ, biết vỗ tay lúc nào, biết im lặng lúc nào. Chuyên nghiệp từ thứ ánh sáng chiếu thẳng lên bàn bi-a, dọi lên dáng vóc của những cơ thủ, tạo nên những tương phản sắc nét. Và lần đầu tiên, Dương không nhìn Quân như nhìn một tên oát con miệng còn hôi sữa, mà nhận ra rằng, trong một khung cảnh nào đó, một thời điểm nào đó. Như, bây, giờ chẳng hạn cậu ta trở thành người đàn ông chững chạc trong bộ di lê đơn giản và trong những đường cơ như ảo thuật. Quân liền mạch đánh thắng 3 ván liền. Cảm giác yên tâm hoàn toàn khiến Dương thả lỏng, dựa hoàn toàn vào ghế, chỉ chân mắt thưởng thức những đường cơ đẹp và chuẩn xác đến từng milimét mà bình thường cô chỉ có thể chứng kiến trên TV. Định cũng hơi ngả người trên ghế, đặt MU bàn tay chạm miệng tĩnh tại quan sát diễn biến trận đấu. Bi đang vào thế khó. Dương cũng nín thở khi nhìn cục diện trên bàn. Nếu như đánh một cách thông thường, nhất định Bi sẽ bị chạm và chệch hướng. Một kẻ tay mơ của cô cũng chỉ cảm nhận đến vậy. Cô lo lắng nhìn Quân. Cậu ta đang chống tay lên bàn, nhìn thế trận. Giờ phải chạy đạn hả anh? Dương hỏi Định, Định khẽ lắc đầu. Nó không chạy đạn đâu. Chắc sẽ có cách thôi. Cách nào ạ? Định im lặng. Lúc sau nói khẽ, có thể bật băng để ăn lỗ 10. Dương cố hình dung, vẫn thấy là rất không khả thi. Ở bên bàn, Quân cúi sát mặt bàn, nheo mắt ước lượng khoảng cách giữa các viên bi. Cuối cùng cậu ta quyết định đánh. Khi nhìn đôi môi mím chặt đó, Dương đột nhiên thấy cậu ta quyết đoán lạ lùng. Bi bật qua đường băng 3 lần, rồi chạy thẳng vào lỗ 6. Cả phòng rào lên tiếng vỗ tay. Dương lúc này sau cảm giác bàng hoàng, mới sực tỉnh. Cháu anh giỏi quá, Định mỉm cười, đầy trìu mến. Ừ, không ngờ nó ăn theo cách đó. Thấy xung quanh tĩnh lặng, Dương không dám nói gì thêm. Cô đợi chờ nhìn người nhân viên xếp Bi lại để chuẩn bị một ván mới. Chiến thắng dường như đã nằm chắc trong tay Quân. Chỉ còn một ván, giờ là lúc không có chỗ cho sự sai lầm. Quân trầm tĩnh cẩn thận ăn chắc từng con một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng, tiếng vỗ tay trong khán phòng lại rào lên vì những đường bi tinh tế. Trên bàn, chỉ còn lại bi số 9, đặt giữa bàn, ngay trước cửa lỗ. Tình thế thuận lợi đến mức không thể nào thuận lợi hơn. Môi Quân đột nhiên thấp thoáng một nụ cười tinh quái. Còn nơi nào biết những chuyện tình, đẹp như chuyện những đóa hoa quỳnh. Quân đặt cơ chuẩn bị ngắm đánh. Dương thẳng người hồi hộp nhìn đường cơ quyết định, nhưng đúng lúc đó, mũi cô đột nhiên ngứa ngứa khó chịu, chưa kịp suy nghĩ thêm gì cô đã hắt xì thật mạnh. Không những thế còn hắt xì liên tiếp 3 cái liền. Vài người xung quanh giật mình quay qua nhìn. Lúc này, Dương đã ngồi ngay ngắn trở lại, Định đưa cho cô một chiếc khăn giấy khiến Dương lúng túng đầy xấu hổ. Rất may, mọi người đã nhận thấy việc hắt xì là việc thật bình thường như cân đường hộp sữa nên nhanh chóng quay lại bàn bi. À, Định ghé sát tai cô, chắc em bị lạnh rồi. Dương lắc lắc đầu ra hiệu không sao, cô quay nhìn bàn đấu thì thấy Quân cũng vừa cúi người xuống. Cô mơ hồ tự hỏi, không biết có phải vừa nãy Quân cũng ngẩng lên nhìn về phía cô không? Nhưng may mắn, chỗ bàn bi. A điện sáng, còn khu khán giả lại chìm trong ánh điện tối mờ, nên Dương yên tâm rằng Quân có thể nghe thấy tiếng hát xì, nhưng nhất định không thể nhìn rõ ra cô trong đám khán giả đông nghịt chìm trong bóng tối. Dương thở phào, cô thật sự không muốn Quân phân tâm mà. Ơ, nhưng mà sao cô lại nghĩ Quân có thể phân tâm vì mình nhỉ? Cô đúng là dở hơi quá rồi. Nghĩ một hồi vòng vèo, Dương quyết tâm ngồi ngay ngắn lại và chuyên chú nhìn xuống bàn bi. À, chỉ cần một đường cơ này nữa thôi, chiến thắng sẽ ở trong tay Quân. Và điều đó thật đơn giản. Với người gà mờ như Dương, thì với cú này khả năng ăn thua cũng là 5-5, nên một tay chơi có hạng như Quân thì không phải nghĩ. Quân ngắm nghía lâu hơn bình thường, lâu hơn cả những cú bi khó khiến căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng khó hiểu. Cuối cùng, trọng tài phải nhắc nhở. Quân cúi người co tay bắt đầu đánh. Cú đánh vừa lực bi chạy thẳng về lỗ 6, nhưng lại chạm vào mép lỗ rồi văng ra ngoài. Cả căn phòng ồ lên, mặt Quân tái giải, cánh tay siết chặt cây cơ như vẫn không tin nổi. Bên cạnh Dương, Định cũng ngồi thẳng người chết lặng. Đối thủ của Quân nhếch miệng cười đứng lên ăn. Bữa cỗ, mà Quân đã dọn sẵn bằng một đường bi đơn giản. Ván tiếp theo, anh ta từ tốn thận trọng ăn chắc từng bi một. Khi viên số 9 lăn vào lỗ tim Dương cũng như rơi xuống một cái hố. Trận đấu kết thúc rồi. Quân bắt tay người đàn ông Ziller xanh bằng nụ cười gượng, rồi cậu ngồi im xuống ghế nghỉ. Bất động, đèn đã bật sáng khắp cả căn phòng. Định kéo tay Dương ra khỏi dãy, muốn đi về phía Quân, nhưng đúng lúc này, Dương bị cản lại bởi 2 người bạn trẻ. Họ chính là cặp đôi cô dâu chú rể đã làm đám cưới dưới nước. Họ xuống đến bên Dương, ríu ran chào hỏi, rồi tỏ ra tiếc nuối vì sự thất bại rất. Trời ơi, của Quân, Dương vừa nói chuyện với đôi vợ chồng vừa ngấp nghềnh nhìn theo bóng của Định. Anh đã ngồi xuống cạnh Quân, nói điều gì đó, nhưng Quân vẫn bất động, không ngẩng đầu lên. Khi Dương và 2 bạn trẻ đi tới, Định đang bóp nhẹ vai Quân. Mọi người lặng lẽ chẳng ai nói gì. Dương đột nhiên đập cái bốp lên đầu Quân. Cái đầu ngốc này, định buồn đấy chắc. Quân ngước lên nhìn Dương, lại nhìn đi chỗ khác. Dương cười hi hi chạy vòng đến trước mặt cậu ta, cười tâu tuét nhại lại kiểu nói hôm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng trốn tránh đây mà dễ. Đôi mắt một mí chạm phải mắt Dương một lần nữa, và lần này, Dương lặng đi. Đôi mắt đó buồn đến mức nụ cười trên môi Dương như đóng băng. Dương kéo tay cậu ta, giọng dụ dỗ. Đi nào, Quân đứng dậy, đi theo Dương. Định và hai người bạn cũng đi ra theo. Vừa ra đến cửa có tiếng bước chân vội vã đuổi theo, rồi tiếng một người đàn ông vang lên rắn giỏi. Vì sao, Dương, Quân, Định và hai bạn của Quân cùng ngạc nhiên quay lại. Quân đầu hơi cúi xuống, vẻ mặt thoáng chút xấu hổ. Tôi hỏi lại cậu là vì sao? Do cháu hồi hộp, do luyện tập thường xuyên, nheo đôi mắt nhỏ sắc sảo nhìn Quân. Tôi hỏi ai làm cậu phân tâm? Quân im lặng, không đáp. Không hiểu vì sao đôi mắt tinh nhanh của người đàn ông lại lướt qua Dương một cái nhìn đầy xét nét khiến cô sững cả người. Đang chưa biết làm sao để đối phó với cái nhìn đó, cô đã nghe Quân nói. Không phải cô ấy đâu, chú làm cô ấy sợ đấy. Dương muốn phản bác lại cô không sợ cô chỉ thấy khó chịu thôi, nhưng người đàn ông đã đanh giọng. Nói chuyện với tôi một chút, Quân miễn cưỡng đi theo, vẻ như bị ép buộc làm điều mà cậu ta không muốn. Vì, nhân vật trung tâm, đã bị bắt cóc nên đôi vợ chồng trẻ sớm từ biệt Định và Dương. Còn lại hai người, Định đưa Dương đến vườn hoa của khu nhà vườn, vừa là tham quan cũng vừa để chờ đợi cho đến khi Quân xong việc. Sự thành thạo của anh khiến cô ngạc nhiên sừng sốt, sau lại mơ màng nghĩ không phải anh cũng thiết kế luôn cái khu nhà vườn này đó chứ. Cạc cạc chưa kịp hỏi han anh, Dương đã sừng sốt trước một vườn lan đủ màu sắc. Những giống lan được nuôi dưỡng trong một môi trường cầu kỳ chắc cũng đều là những loại quý hiếm đang trổ đủ loại bông khiến Dương phần nào quên đi thắc mắc của mình, cũng quên luôn câu nói mập mờ của người đàn ông vừa nãy. Không hiểu ông ta là ai mà lại nói kiểu đó với Quân nhỉ? Người đó là chủ khu nhà vườn này, Định nói, khiến Dương tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác như anh nắm bắt được hết ý nghĩ trong đầu cô vậy. Cô quay hẳn ra nhìn Định thì thấy anh đứng dựa vào góc tường kính, nói tiếp. Ông ấy cũng là người tổ chức những giải bi. À không chuyên thường niên, người thắng cuộc sẽ được ông ấy đứng ra làm đại diện quản lý, đầu tư và phát triển. Dương ngẩn ngơ hồi lâu, nghĩa là hôm nay Quân đã mất cơ hội. Định trầm ngâm, anh cũng không biết, nhưng ông ấy vốn rất kỳ vọng ở nó. Cả hai cùng im lặng hồi lâu, Dương thơ thẩn đi quanh vườn hoa, có chút buồn rầu vì thằng cháu của mình thất bại một cách quá chừng lãng xẹt. Chính cô nếu không vì sợ Quân buồn cũng muốn hỏi cậu ta một tiếng tại sao. Mọi việc đang rất tốt đẹp cơ mà. Hay bởi vì cô đã hắt xì khiến cậu ta phân tâm nhỉ? A ca trời đất cô đang nghĩ đi đâu vậy cơ chứ? Dương lắc lắc đầu cố để những suy tư luẩn quẩn không còn làm phiền mình. Cô đưa mắt tìm kiếm thì thấy Định đã ngồi xuống bên chiếc xích đu sơn trắng đơn giản ngay phía ngoài vườn hoa. Anh vỗ vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh như ra hiệu Dương đến bên anh và ngồi xuống. Dương mỉm cười bước đến, nhưng cô không ngồi mà đứng bên cạnh anh. Thậm chí còn tinh nghịch đung đưa xích đu cho anh khiến Định giật mình, phải chống chân để trì lại. Em đả kích anh đó à, Dương tủm tỉm không đáp, trong bụng nghĩ một cô gái mặc váy đứng đẩy xích đu cho một anh chàng đô con trong một khu vườn hoa đúng là. Đả kích, thật, thế là cô bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười đột ngột trở nên thảng thốt khi Định hơi nhổm người, vươn tay kéo mạnh Dương ngồi xuống, khiến thiếu chút nữa cô ngã dúi vào lòng anh. Còn cười nữa không? Tất nhiên là cô không thể cười tiếp cũng không thể trả lời vì quá bối rối. Khuôn mặt cô vẫn dúi vào vai Định, chất vải mềm mại vẫn khiến Dương cảm thấy nóng ran cả mặt. Cô ngồi thẳng dậy, vờ nhìn bâng quơ xung quanh. Thông thường những cô gái nữ tính ở thời điểm giống như thế này sẽ làm gì nhỉ? Dương cô nghĩ nhưng rồi đầu óc cô đặc sệt lại, đành cắn môi và im lặng chờ động thái của đối phương. Định nghiêng đầu nhìn cô, rồi tủm tỉm, hình như có người đang xấu hổ. Hình như có người đang rất đắc ý khi thấy người khác xấu hổ. Dương đáp lại cố hết mặt lên nhìn Định. Hừ, cô đây, đầu hai đít chơi vơi, sắp băm đến nơi, làm sao có thể để người ta muốn chọc ghẹo cô thế nào thì chọc. Nhưng Định lại nhìn cô, nói rất dịu dàng. Anh không đắc ý, anh chỉ vui thôi. Câu nói đơn giản nhưng Dương lại thấy lòng ngọt ngào như vừa ăn cả cân kẹo đường. Không khí đêm tinh sạch một mùi hương nhẹ thoảng, nhưng không giống bất cứ hương thơm loại lan nào cô từng ngửi qua. Dương nhìn quanh quất rồi ngẩn người nhìn ra một khóm quỳnh đang lúc sắp trổ bông nằm lặng lẽ bên cổng vườn lan. Những búp hoa lớn trắng mất đợi khi đêm thật sâu để mở cánh. Cô bước đến, giơ tay chạm khẽ vào búp hoa căng tròn đang vừa hé, thầm nghĩ đêm nay hoa sẽ nở viên mãn biết chừng nào. Một câu hát của Trịnh chợt lướt qua đầu Dương, khiến cô buột miệng khe khẽ. Còn nơi nào biết những chuyện tình, đẹp như chuyện những đóa hoa quỳnh, một đời thương nhớ. Tiếng Định vang lên phía sau, hơi thở anh khiến những sợi tơ sau gáy Dương dựng đứng. Nơi này, Dương đứng im không động đậy, sực hiểu anh nói từ. Nơi này, vì cô vừa hát câu hát, còn nơi nào biết, nhưng anh không cần phải đứng sát gần cô như vậy chứ. Khi cảm nhận một bàn tay vừa đặt khẽ lên eo mình, Dương theo phản xạ đơ người như khúc gỗ, cảm giác như cô nín thở trong cả một phút. Nơi chiếc eo nhỏ nhắn, cảm giác nóng bỏng lan tỏa đến tận đầu ngón chân và chạy đến từng sợi tóc. Ngập ngừng quay lại, Dương giật mình khi thấy khuôn mặt Định tiến sát gần lại, hơi thở anh vấn vít, giọng anh khẽ thì thào. Dương, ngọt ngào đến muốn khóc. Không biết vì sao, khi gương mặt Định kề sát, Dương lại luống cuống quay đi. Nụ hôn rơi trên má, rất đỗi dịu dàng. Bối rối, cô chỉ biết cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên để nhìn Định. Thì cô đang xấu hổ mà. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, giữa bóng tranh tối tranh sáng, Dương bắt gặp hình ảnh này, hai đôi giày, một to lớn, một nhỏ bé chạm mũi vào nhau, không còn khoảng cách. Khi cô và anh còn chưa kịp có một nụ hôn đúng nghĩa, thì hai đôi giày đã tự ý hôn nhau rồi. Ý nghĩ đó khiến bỗng nhiên, Dương bật cười. Định nâng cằm Dương lên, thấy nụ cười vẫn ở trên môi cô thì ngẩn ra, ngạc nhiên. Này, em đừng làm anh sốc nữa được không? Giọng Định có chút buồn cười, lại có chút gì kiểu như là... Bó tay, Dương ngước lên nhìn anh, mắt lấp lánh niềm vui, cố ra vẻ vô tội. Định lắc đầu như bất lực, làm ơn cho anh một phản ứng thông thường chút đi. Dương bật cười lớn hơn, cảm thấy sự tự nhiên giữa hai người đã quay lại. Không khí này khiến cô thả lỏng hơn nhiều, và cảm nhận rõ rệt sự thân mật dễ chịu. Anh không biết mấy cô gái già là hay sáng nắng chiều mưa, chưa áp thấp nhiệt đới à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định chỉ nhướng nhướng mắt nhìn cô, Dương cũng vờ vịt nhướng nhướng mắt nhìn lại, vừa trêu chọc lại vừa như thách thức, khóe môi cũng nhướng lên chuẩn bị cho một nụ cười giễu cợt. Nhưng cô chưa kịp cười thì đã hét nhỏ lên một tiếng. Eo cô bị hai bàn tay siết lấy, cả người bị nhấc bổng lên, và đôi môi đột ngột bị hôn một cách cuồng nhiệt. Cảm giác này sao nhỉ? Giống như đêm pháo hoa bung nở trên bầu trời, như cảm giác mất trọng lượng khi máy bay đột nhiên cất cánh, khuấy đảo như trong một trò chơi nhào lộn. Và nghẹt thở, giống như là đang bị hôn đắm đuối. Dương không thể suy nghĩ thêm gì với đôi chân không chạm đất, vòng eo bị siết chặt và cả người dán lên khuôn ngực của Định. Đến khi cảm giác sắp ngất đến nơi thì đôi môi cô được thả ra. Dương ngây người nhìn khuôn mặt vẫn còn kề sát mình, đôi mắt thẫm đen và hơi thở dồn dập. Rất lâu cô mới vụng về đập tay lên vai anh ấp úng. Cho em xuống. Khi chân Dương chạm đất cô cũng nhận ra đến lúc này mình mới quay về thực tại. Mọi thứ không phải là mơ nhưng đẹp như một giấc mơ, thậm chí là hơn cả những giấc mơ cô từng có trong đời. Trong khu vườn hoa của một thành phố biển, trong hương đêm ngọt ngào trộn lẫn hương vị cỏ ngái và những đóa lan, có cả hương thơm của một đóa quỳnh vừa bung những cánh đầu tiên. Trắng ngần, ngọt ngào tỏa ngát, nơi đây, cô nhận được nụ hôn của người đàn ông mình thầm thương mến. Bàn tay Định siết lấy tay Dương, cái nhìn im lặng nhìn cô đầy dò hỏi. Dương chỉ nhìn anh mỉm cười lặng lẽ, cảm nhận sự thấu hiểu như sợi dây vô hình đã kết nối họ với nhau, khi ngôn ngữ không cần phải nói bằng lời. Cả hai im lặng ra khỏi khu vườn, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, và bước chân chậm rãi như còn muốn níu kéo mãi thiên đường này. Có lúc bất ngờ Dương thấy Định khựng hẳn người lại, cô ngơ ngác nhìn sang thì chỉ thấy anh nhìn mình bằng đôi mắt rất bao dung. Và đột ngột anh cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Ngọt ngào đến muốn khóc. Cảm xúc dâng lên đến tận lồng ngực, làm cay cay nơi mắt. Môi run run, Dương thật muốn nói điều gì đó, trong đêm nay, một điều để sau này nhớ lại cô sẽ không tiếc nuối vì mình bỏ lỡ cơ hội được bày tỏ một cách chân thành. Nhưng Dương chưa kịp nói gì, thì đã thấy Định quay người, nhìn về một phía. Cô ngẩn người nhìn theo, thấy bên một ghế đá, có bóng người đàn ông ngồi lặng. Dáng ngồi cô độc ấy khiến Dương bất giác ngẩn người. Trong ánh sáng từ khu nhà phía xa hắt lại, hình dáng đôi vai ngang như bất động, mái đầu hơi cúi, nhìn vào một điểm ngẩn ngơ nào đó trên mặt đất. Mái tóc cắt ngắn như một tân binh, Dương giật mình nhận ra, là Quân, phát hiện ra cậu ta cũng cùng lúc một suy nghĩ ập đến khiến cô cứng người. Không biết Quân ra đây từ lúc nào, không biết cậu ta có thấy cô và Định, mà nếu có thấy thì đã thấy. Những gì, suy nghĩ ấy khiến Dương cảm giác như máu cả người lại dồn hết lên trên mặt, muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống. Nhưng Định thì hoàn toàn thản nhiên, anh nắm chặt tay cô tiến về phía Quân. Nói chuyện xong rồi à? Quân từ từ ngẩng lên, cậu ta cười gượng một thoáng, rồi đưa mắt nhìn sang Dương, lại nhìn xuống chỗ tay Định và tay Dương vẫn còn đang đan vào nhau thân thiết. Dương bối rối ngọ nguậy ngón tay, nhưng Định càng nắm chặt. Nụ cười trên môi Quân trở nên quá mức mơ hồ, cô ngẩn ngơ nhận ra một nỗi buồn mênh mông trong đôi mắt một mí bình thường vẫn quá chừng tinh quái. Dạ vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi, Quân nói xong và lừng khừng đứng dậy. Lúc này Dương mới để ý bộ đồ zealer của Quân đã được đổi bằng chiếc sơ mi trắng đục bằng đũi cổ mở phanh, và chiếc quần hộp chằng chịt các loại túi cùng dây dở. Quân xỏ tay túi quần, lẳng lặng quay người bước đi. Cái dáng dấp ấy vẫn nghênh ngang, nhưng Dương biết hôm nay, sự nghênh ngang đó càng nhuốm vẻ bất cần của một người thất bại. Cách chương.